Vương Phi áp đảo Vương gia. Chương 66, Tề Vương Phi ở đâu? Góc truyện audio.com. Yến tiệc đoan ngọ, Tết đoan ngọ hàng năm ở Đông Ly Quốc sẽ cử hành đại yến. Đồng thời sẽ mời các đại thần tham gia, mà ở trong yến tiệc thời cơ tốt cho nữ nhân trong hậu cung tranh thủ tình cảm. Biểu hiện hấp dẫn ánh mắt hoàng thượng, tự nhiên có thể có được nhiều sủng ái hơn. Năm trước cho phép các đại thần mang theo phu nhân tham dự. Nhưng năm nay hoàng thượng hạ ý chỉ, cho các đại thần mang theo con đến dự, khiến mọi người có thể cùng vui mừng, cũng có thể khiến yến tiệc đoan ngọ càng thêm náo nhiệt. Đạo thánh chỉ này hạ xuống, lập tức đưa tới đông đảo nam nữ mừng như điên. Ở thịnh yến đoan ngọ cao quý như vậy, chỉ cần có thể hấp dẫn vị quan lại quyền quý hoặc là ánh mắt con em hoàng gia. Như vậy chuyện bay thẳng lên đầu cành làm phượng hoàng thật sự là đơn giản vô cùng rồi. Vì thế, mới vừa cử hành hết buổi đấu giá ở chân bảo các. Các loại đồ trang sức vì vậy mà được tiêu thụ mạnh. Các cô nương đều mơ tưởng lấy được đồ trang sức đặc biệt nhất, xinh đẹp nhất. Trang điểm cho mình xinh đẹp động lòng người. Mà đồng dạng, Nghê Thường Phường cũng thành địa phương náo nhiệt nhất. Ngày đoan ngọ, diễn đà Lê Quý Đôn, Nghê Thường Phường cho người đưa y phục của mình tới. Mà đồ trang sức lại đơn giản hào phóng. Cũng không phải trang sức nàng thiết kế để chân bảo các bán ra. Cái loại đồ trang sức đó mặc dù nhìn mỹ lệ, nhưng sức nặng của nó đều có cân nhắc một chút. Theo ý nàng, trên đầu mang nhiều như vậy là chịu tội. Cho nên mặc dù nàng thiết kế rất nhiều loại, nhưng dưới tình huống không cần thiết, nàng cũng không nguyện ý mình mang trên người những thiết kế kia. Thư Nhã phủ một thân quần áo trắng nhạt hoa lệ, đem gương mặt tôn lên càng thêm dịu dàng, trên đầu một búi tóc lưu vân hợp với đồ trang sức đơn giản. Khẽ mỉm cười, phong cách thanh nhã thoát tục, không linh không câu chấp, son phấn nhẹ nhàng, có lẽ không đủ long trọng, nhưng cùng với trang phục trên người nàng cũng rất tương xứng. Khi một âm thanh vang dội thông báo vang lên, Tề Vương ra đến, ánh mắt của mọi người cũng trong lúc đó rơi xuống cửa cung điện. Tề Vương xưa nay không thích tham gia các loại yến tiệc. Lần này tịnh yến đoan ngọ cũng xuất hiện, mà phần đông nữ nhân ở đây tâm tư bắt đầu lung lay đứng lên. Trong truyền thuyết, Tề Vương điện hạ kinh tài diễm tuyệt, chính là đệ nhất Mỹ Nam Đông Ly Quốc, chỉ là ít có người có thể nhìn thấy hắn. Hôm nay có cơ hội này, từng trái tim đang rung động của nữ nhân càng thêm đưa cổ dài. Sửa sang lại dáng vẻ của mình. Mong đợi nhìn về phía cửa chính cung điện, cho nên khi Nhã Phu lần đầu lấy thân phận An Thất Thất, đứng ở bên người Nam Cung Thần đi vào trong cung, thời điểm xuất hiện ở trước mặt mọi người, lập tức đưa tới tất cả chú ý của mọi người. Không phải nói chú ý tới tướng mạo, chỉ là chú ý tới nữ chính làm mưa làm gió trong lời đồn. Nam Cung Thần ngồi xuống vị trí bên trái, đối với ánh mắt người chung quanh không thèm để ý chút nào. Mà Thư Nhã Phù ngồi ở bên cạnh Nam Cung Thần, nữ nhân kia là ai? Chẳng lẽ nàng là Tề Vương Phi? Nhưng hình như Thư Nhã Phù không phải cái bộ dáng này. Nàng không phải Thư Nhã Phù, nghe nói kể từ ngày đám cưới, Thư Nhã Phù vẫn sống trong Tề Vương Phủ, căn bản cũng không được vương gia sủng ái, yến tiệc đoan ngọ này tự nhiên sẽ không cùng đi, nghe nói cái này nữ nhân này là tân sủng của vương gia. Rất được vương gia sủng ái, nhưng xuất thân bình dân, cũng không phải con gái quan lại, diễn, đàn, lê, quý, đôn, một thảo dân, bản tiểu thư nhìn cũng không thấy có bao nhiêu tư sắc. Khẳng định là dựa vào con trai dụ dỗ mới quyến rũ vương gia yêu ái. Một thôn phụ có thể có tài năng gì? Mấy nữ nhân xúm lại, nhỏ giọng lẩm bẩm, khóe mắt cũng là không nhịn được nhìn Nam Cung Phần. Mà khi ánh mắt chuyển đến từ người Nam Cung Thần sang Thư Nhã Phù thì thay đổi từ đắm đuối đưa tình trở nên tàn nhẫn. Đối với việc Nam Cung Thần xuất hiện, làm cho cả đại điện trở nên yên lặng, nhưng sau đó lại bàn luận xôn xao. Mỗi người cũng không dám lớn tiếng ồn ào, chỉ sợ sơ sẩy một cái sẽ chọc giận vương gia hỉ nộ vô thường này. Thư Nhã Phù ngồi tại chỗ, bên khóe miệng mang theo nụ cười yêu nhã nhàn nhạt. cầm trên tay một ly rượu từ từ đưa vào khóe miệng khẽ nhấp một miếng. Liếc mắt nhìn Tề Vương Điện Hạ không vẻ gì, nhỏ giọng cười nói, Điện Hạ thật đúng là hung danh lan xa, xem một chút người chung quanh cũng không dám lớn tiếng náo loạn. Phan Thất Thất, ngươi bị chú ý cũng không kém bổn vương, mặt Nam Cung Thần cũng không chuyển, nhàn nhạt mở miệng, sau đó đôi lông mày khẽ hếch lên, nhìn về phía Nhã Phù cười như không cười tiếp tục nói. Nhưng nếu ngươi muốn được chú ý hơn một chút, bổn vương cũng là có thể giúp một chút. Nói xong lời cuối cùng, tay Nam Cung Thần đã khoát lên vòng eo mảnh khảnh của Thư Nhã Phù. Đồng thời trên tay dùng sức một chút, trực tiếp đem cả người Nhã Phù úp vào trong lòng, khẽ cúi đầu, trong tròng mắt màu hổ phách dịu dàng ẩn tình, kỳ thực có ý ngầm mãnh liệt, nụ cười dịu dàng bên khóe miệng thắp sáng khuôn mặt tuyệt sắc. Nhích tới gần mấy phần, hai người hình như cũng có thể cảm nhận được giữa hơi thở của nhau. Qua diễn đàn Lê Quý Đôn, động tác của Nam Cung Thần đưa tới xôn xao mọi người chung quanh. Hai người đã thành tiêu điểm trong toàn bộ người có mặt ở yến tiệc. Tầm mắt xoạt xoạt xoạt không chút nào che giấu bắn về phía hai người ôm nhau. Nam lười biếng tà mị, khuynh quốc có tư thế, nữ thanh nhã thoát tục, vẻ đẹp linh động, như một bức tranh, thật là duy mỹ chí cực. Phan Thất Thất, Thư Hương Di nhìn hai người nam nữ hấp dẫn ánh mắt mọi người này. Đáy lòng đừng nói có nhiều hận, phần chú ý vốn phải là nàng. Nàng mới phải đệ nhất mỹ nữ trong thành Khai Dương. Hôm nay vì bữa tiệc này, nàng đặc biệt chọn trang phục, mà hiệu quả cũng như trong tưởng tượng của nàng. Thứ nhất là lấy được chú ý của mọi người. Chỉ là trong giây lát, phần chú ý đều rơi xuống trên người của An Thất Thất. Cái nhận thức khiến kiêu ngạo trong lòng Thư Hương Di đem An Thất Thất hận nghiến răng nghiến lợi đấy. Hận không thể để cho nàng vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Tướng mạo của nàng đúng là không bằng tỷ tỷ, nhưng có Tề Vương gia ở đây, coi như nàng An Thất Thất xấu xí, cũng sẽ trở thành tiêu điểm cả yến hội. Thư Du Nhiên nhàn nhạt đi tới bên cạnh Thư Hương Di. Nhìn nam nữ chói mắt này, nhỏ giọng nhẹ nhàng mà nói ra, hừ, nàng coi như lấy được sủng ái của vương gia thì thế nào? Tề Vương Phi vẫn là con ngốc kia chiếm đấy. Thư Hương Di hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó nở nụ cười. Thư Nhã Phù ở vương phủ bệnh nặng, có lẽ nàng có thể tìm cái cơ hội đi gặp vị tỷ tỷ này. Mặc kệ ở hầu phủ như thế nào, đến bên ngoài thế nào đều là một trong phủ ra ngoài. Chắc hẳn muốn cùng nhau đối phó chiếm sủng ái của An Thất Thất. Nàng nhất định sẽ đồng ý An Thất Thất. Hôm nay nàng đừng nghĩ tốt hơn. Trong đám người, Phan Mộng Hàn cũng oán hận nhìn nữ nhân được vạn chúng chú mục này. Cắn răng nghiến lợi mặt không giữ tợn mà nói. Mộng Hàn, ngươi cũng đừng loạn. Hôm nay là bữa tiệc hoàng gia. Bên cạnh Lâm Tuyết Phi một thân uyển chuyển hàm xúc trang phục màu lam nhạt. Đem chọn người lộ ra càng thêm dịu dàng, đê vô cực đờ vô cực l vô cực quy vô cực đờ. Mang trên mặt mấy phần lo lắng nhìn sắc mặt không tốt của An Mộng Hàn. Đưa tay lôi kéo nàng nhỏ giọng nói ra, yên tâm đi, người đừng quên, ta từ người của chân bảo các này nghe ngóng. Phan Thất Thất có chút thông minh trên phương diện buôn bán mà thôi. Cho nên rất nhiều chuyện ở chân bảo các. An Lan công tử không giao nhiều cho nàng xử lý, nhưng mà đối với An Lan công tử mấy cái khả năng kia nàng lại không có chút nào hiểu. Bình thường nhiều lắm là hiểu được xem một chút sổ sách thôi. Tuyết Phi tỷ, không hề có một chút niềm tin ta như thế nào lại tra ra nàng. Tỷ hãy yên tâm đi, nghĩ đến lúc trước, thừa dịp sau khi kết buổi đấu giá đặc biệt tìm người nghe được. Trên mặt An Mộng Hàn lộ ra nụ cười hả hê, một bộ dạng đã tính trước, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị ở ngày hôm nay muốn tìm cơ hội đối phó An Thất Thất. Ngày đó trên đấu giá hội, trước sau mấy lần để cho nàng mất thể diện, nàng vẫn luôn ghi tạc đáy lòng, hôm nay nàng muốn cho An Thất Thất ở trên yến tiệc hoàng gia mất hết thể hiện. Chắc hẳn Tề Vương gia cũng bị nàng lừa gạt, GNA Lê Quy Videon. Chỉ cần thấy được nàng mất mặt xấu hổ, nàng ở bên vương gia bị thất sủng cũng là chuyện sớm hay muộn. như vậy đến lúc đó nàng sẽ phải xem nàng còn thế nào kiêu ngạo trước mặt mình. Nghe được lời An Mộng Hàn nói, Lâm Tuyết Phi cũng không có nói tiếp cái gì, chỉ hơi hơi cúi đầu, không ai thấy khóe miệng cũng là nâng lên một nụ cười lạnh hả hê. Đáy mắt nơi nào còn có uyển chuyển hàm xúc dịu dàng mới vừa rồi. Trải qua động tác của Nam Cung Thần như vậy, lập tức đưa tới chú ý toàn trường, cũng làm cho Thư Nhã Phu thành cái đinh trong mắt các nữ nhân ở đây. Một ít ánh mắt giống như phi đao xoạt xoạt xoạt tất cả đều bắn hướng trên người của nàng. Mọi người sẽ không cầm được cảm thấy châm mũi nhọn trên lưng rồi. Trải qua động tác của Nam Cung Thần như vậy, lập tức đưa tới chú ý toàn trường, cũng làm cho Thư Nhã Phu thành cái đinh trong mắt các nữ nhân ở đây. Một ít ánh mắt giống như phi đao xoạt xoạt xoạt tất cả đều bắn hướng trên người của nàng. Mọi người sẽ không cầm được cảm thấy châm mũi nhọn trên lưng rồi. Ngài cố ý, mang trên mặt nụ cười dịu dàng, tầm mắt Nhã Phu cùng hai mắt hổ phách trước mặt gần trong gang tấc chống lại. Nhỏ giọng lặng lẽ nói ra, ngươi cứ nói đi, ngươi nên sớm biết có thể như vậy. Nam Cung Thần mang theo ý cười nhẹ nhàng, nhìn nữ nhân trong ngực mềm mại dịu ngoan, nhưng cũng thấy được trong mắt nàng đầy thần sắc nguy hiểm. Trên tay dùng sức ôm chặt nàng, thủ đoạn trực tiếp xuống phía dưới, vấn chặt đối phương vừa muốn làm động tác tinh tế, chỉ là khống chế được một cái tay, một cái tay khác của Nhã Phu dưới tay áo cũng giơ lên. Trực tiếp xoa lồng ngực Nam Cung Thần, trên tay dùng sức một chút, muốn đem hắn đẩy ra. Hai người, một để tay ở trên bờ eo đối phương dùng sức, một đặt ở trên lồng ngực của đối phương dùng sức. Vụng trộm so tài, nhưng mà ở tại trong mắt người khác, là hai người thân mật khăng khít, mưu tình mật ý. Tam hoàng tử đến, ngoài cửa truyền đến một tiếng thông truyền hô to, nhìn về phía người tới, Thư Nhã Phu cũng không nhịn được kinh ngạc một phen, một thân trường bào áo lam mạ vàng cao quý, sắc lam bao bọc cả người Nam Cung Hữu càng thêm đĩnh đạc. Mày kiếm mắt sáng dưới ánh mắt sáng quắc có hồn. Nụ cười trên mặt cho thấy người tới có tâm tình tốt. Nam Cung Hữu đến cũng không có chuyện gì ngạc nhiên. Đường đường tam hoàng tử tới đây yến tiệc đoan ngọ là chuyện bình thường. Chỉ là người ở bên Nam Cung Hữu, một thân quần áo đỏ thẫm viền vàng, xinh đẹp và cao quý, ăn mặc xinh đẹp động lòng người, sắc mặt nữ nhân kiêu ngạo hài lòng. Khương San San, nàng ta lại có thể cùng tam hoàng tử tiến vào. Điều này làm cho nàng rất kinh ngạc, Nam Cung Hữu hình như là cố ý, Gnàn Lê Quy Uy Ôn. Cùng Khương San San đến bên cạnh Nam Cung Thần, mà vừa vặn vị trí bên trên Nam Cung Thần trống không? Đối với cái chỗ ngồi này của Nam Cung Hữu cũng không nói cái gì. Trực tiếp an vị ngồi xuống, dĩ nhiên Khương San San kiều mị hả hê ngồi ở bên cạnh hắn. Ánh mắt hài lòng khiêu khích thẳng tắp bắn lên người Thư Nhã Phù. Thập đệ, năm trước ngươi không tham gia bữa tiệc như vậy. Không ngờ năm nay ngươi tới sớm như vậy. Ánh mắt Nam Cung Hữu lại chuyển hướng tới trên người của Nhã Phù. Ta còn nghĩ ngày hôm nay sẽ là vương phi của thập đệ đến dự tiệc. Kết quả không ngờ An cô nương đến. Thật là làm cho bổn cung có chút ngoài ý muốn. Tề vương phi mới tiến vương phủ. Vương gia cũng nên cho vương phi vào cung một chuyến mới phải. Chỉ là An cô nương đã ngồi vị trí vốn là của vương phi. Người khác biết thì cũng thôi đi, nếu là không biết sẽ nói An cô nương mới vào vương phủ. Liền ỉ vào vương gia sủng ái bò lên trên đầu vương phi. Khương San San mềm mại cười một tiếng, giọng nói giễu cợt mở miệng, Thư Nhã Phù đối với việc Khương San San khoe khoang châm chọc. Cũng không như Khương San San nghĩ tức giận luống cuống, chỉ hơi hơi quay đầu đi, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh không có một chút thay đổi. Nhíu mày cười cười nói, vương gia, ngài ném giày rách ra ngoài, có người ngóng trông nhặt lên đi, hơn nữa giày rách này xem ra sau khi quét vôi lên lại cho là thành giày vàng rồi. Hừ, là một đôi giày không ra hồn, nhưng không phải là giày rách. Bổn vương thưởng thức không có kém như vậy, cái gì giày rách ta cũng đi, mất mặt trước cũng không nhìn, nơi nào sẽ mang đi, Nam Cung Thần nhàn nhạt mở miệng. Đối với Khương San San xuất hiện không có chút nào để ý, một câu nói thẳng ra chưa bao giờ coi trọng Khương San San. Huống chi là đụng, thật ra thì nhìn giày này bề ngoài cũng không tệ lắm. Nhất là bây giờ chà một tầng phấn, chính là muốn xem ra bộ dáng lúc trước cũng rất khó. Nhanh như vậy liền đổi chủ nhân, đoán chừng nếu như vương gia ngươi cũng sẽ đặt chân đi. May nhờ vương gia anh minh, tha thiếu không ẩu, khẽ gật đầu một cái. Vẻ mặt Thư Nhã Phù hoàn toàn một bộ tán đồng, lời nói này lại không quá minh bạch rồi. Chỉ cần không phải kẻ ngu cũng nghe được trong giọng nói châm chọc của hai người. Mặt Nam Cung Hữu vốn mỉm cười cũng âm trầm mấy phần. Nhưng vẫn không có luống cuống. Con người co rút nhanh một chút, ngay sau đó lại mở ý cười. Có dụng ý khác nhìn Nhã Phù, mặt của Khương San San càng thêm đen. Hai người Thư Nhã Phù một câu một giày rách, nói đi nói lại tất cả đều để ý chỉ châm chọc nàng chính là cái giày rách đó. Tề Vương không cần liền vứt cho Tam Hoàng tử đi. Đáy lòng nàng càng thêm giận không thể giải đáp, hung ác nhìn chằm chằm trên người Nhã Phù. Hừ, ngươi liền cười đi, ngươi nói rốt cuộc cũng chỉ là một giày rách lập tức sẽ bị ném vứt bỏ. Khương San San mới muốn tiếp tục mở miệng, lúc này ngoài cửa truyền đến âm thanh thông truyền bén nhọn của thái giám. Hoàng thượng giá lâm, thái hậu nương nương giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm, hoàng thượng đến. Khiến mọi người trong đại điện buông đồ trên tay xuống, rối rít nhìn về phía bên ngoài đại điện, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, mọi người quỳ xuống đất hành lễ, mà ở trong mọi người, diễn đàn Lê Quý Đôn, Nam Cung Thần trực tiếp ngồi thẳng trên mặt ghế, cũng không có động tác gì. Chỉ từ từ buông lỏng ra tay trên bờ eo của Nhã Phù. Hai người ăn ý đồng thời ngưng so tài. Nhìn về phía cửa chính cung điện mênh mông lay động đám người hoàng thượng thái hậu đi tới. Các vị khanh gia bình thân. Hôm nay yến tiệc đoan ngọ trẫm cùng chung vui với các vị khanh gia. Mọi người tùy ý là được. Hoàng thượng trực tiếp ngồi lên vị trí đầu não. Vẻ mặt hiền lành mà uy nghiêm nhìn về phía mọi người giơ tay lên nói. Tạ hoàng thượng ngồi trên vị trí đầu não, thái hậu cùng hoàng hậu nương nương vị trí còn lại là chia ra ở hai bên hoàng thượng hai bên. Còn lại Uyển Quý Phi cùng An Quý Phi là ở yế dưới hoàng hậu. Sau cái phi tần khác đều là ở phía sau theo phẩm cấp cùng ngồi. Thần nhi, hôm nay ngươi có thể tới hoàng nãi nãi thật là vui. Năm trước ngươi luôn từ chối không chịu tới tham gia. Ai ra còn tưởng là đợi ngày nào đỏ ai ra vào đất. Cũng không trông thấy ngươi tới bội ai ra qua cái Tết đoan ngọ. Thái hậu vừa tiến vào đại điện cũng đã thấy được đang lúc mọi người ở bên trong quỳ xuống. Nam Cung Thần đang ngồi thẳng ngay ngắn, trên mặt lộ ra thần sắc hiền lành, vội vàng chính là đi tiến lên, cười cười mà nói ra, hoàng nãi nãi, ngài thân thể xem ra vẫn rất khỏe mạnh. Khẳng định có thể thọ sánh Nam Sơn, Nam Cung Thần chống lại Thái Hậu, trên mặt lộ ra nụ cười mấy phần giống y hệt như đứa bé. Nhẹ giọng nói ra, đối với cái hoàng cung này, sợ rằng duy nhất có thể làm cho Nam Cung Thần lộ ra vẻ mặt này. Chỉ sợ cũng chỉ có người Thái Hậu trước mắt này thôi. Thái Hậu, ngài khẳng định có thể thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Tại sao có thể nói xuống mồ như thế? Uyển Quý Phi dịu dàng đi lên trước, dắt xíu lấy Thái Hậu nhẹ giọng dụ dỗ, đồng thời vừa nhìn về phía Nam Cung Thần, ánh mắt từ trên người Nam Cung Thần trên rời đi chỗ khác. Lại tự nhiên rơi xuống trên người Thư Nhã Phù bên cạnh Nam Cung Thần. Nhìn cái nữ nhân không được nàng đồng ý này, hôm nay cư nhiên được trực tiếp dẫn tới trong bữa yến tiệc hoàng gia. Sắc mặt còn cười ôn nhu lập tức trầm thấp mấy phần. Lông mày khẽ nhíu lên, tuyệt mỹ giai nhân mặc dù cao mày cũng là cực kỳ động lòng người. Diễn An Lê Quy Uy Ôn, thần nhi, hôm nay yến tiệc đoan ngọ, sao ngươi không mang theo phù nhi tiến đến, nói thế nào hai người các ngươi mới vừa thành hôn, trước bởi vì thân thể khó chịu không thể vào cung thỉnh an theo cấp bậc lễ nghĩa. Hôm nay thế nào cũng có thể vào cung gặp qua Thái hậu cùng Hoàng thượng mới phải. Uyển Quý Phi rõ ràng có chút không vui. So với Thư Nhã Phù, nàng càng thêm thấy ngứa mắt nữ nhân An Thất Thất trước mặt này. Một người thôn phụ bình dân, bằng vào một đứa bé lại liều lĩnh chạy tới trong vương phủ. Thư Nhã Phù coi như dù tính thế nào khó chịu cùng khống chế. Dầu gì cũng là đại tiểu thư con vợ cả hầu phủ. Mà lời Uyển Quý Phi nói rõ ràng cũng bị Thái hậu cùng Hoàng thượng nghe đi. Thái hậu cũng là mang theo vài phần không vui nhìn về phía An Thất Thất đứng ở một bên. Nữ nhân trang phục đơn giản hào phóng, tướng mạo mặc dù cũng có tư thế trên mọi người, nhưng sinh ra đặt ở này, thế nào cũng không vào mắt Thái hậu. Chuyện của bổn vương không cần ngươi tới trông nom. Đối mặt Uyển Quý Phi, giọng Nam Cung Thần lạnh lùng, thậm chí so với người xa lạ còn phải lạnh lẽo hơn. Thần nhi, mẫu phi ngươi cũng muốn tốt cho ngươi, ai ra cũng đã có mấy ngày không có thấy nha đầu Nhã Phù kia. Không có việc gì để cho nàng vào cung nhiều một chút. Nếu không phải ở trong vương phủ ngây ngô, vào cung bồi ai ra, cái lão ma ma này trò chuyện cũng tốt a, thần nhi ngươi ít vào cung. Cho Nhã Phù đi nhiều một chút cũng có thể đi. Thái hậu nhìn gương mặt tràn đầy ưu sầu của Uyển Quý Phi. Cũng không nhiều lời, chỉ là đến gần mấy bước, trực tiếp ngồi vào bên cạnh Nam Cung Thần. Dịu dàng nói, Thái hậu nhìn thái độ của Nam Cung Thần đối với Uyển Quý Phi. Đáy lòng âm thầm thở dài một cái. Thần nhi đối với mẫu than mình hình như lòng vẫn luôn mang hận ý, thái độ cho tới bây giờ cũng chưa có tốt hơn. Hai người này, thần, mẫu phi ngươi nói cũng có lý. Lấy tình lấy lý phu nhi cũng đều là con dâu hoàng gia chúng ta. Thế nào cũng nên vào cung cho mẫu hậu thỉnh an mới phải. Không thể bởi vì một chút chuyện ban đầu nên cái cấp bậc lễ nghĩa gì đều không quản. Hoàng thượng nghe cũng đồng thời mở miệng, mà nói hết lời ánh mắt cũng là tiếp theo chuyển đến trên người nữ nhân đứng ở bên Nam Cung Thần. Gna Lê Quy Videon, thần nhi, nàng là... Hoàng thượng nghi hoặc hỏi, dân nữ An Thất Thất tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, mỉm cười lạnh nhạt chống lại hoàng thượng trên ghế rồng, Thư Nhã Phu chân thành tỉnh táo hành lễ, mở miệng trả lời, một bên Nam Cung Hiễu, tay đặt ở hai bên gắt gao nắm chặt lại, mà trên mặt không có bất kỳ biểu cảm, mắt lạnh nhìn vị trí chỉ là một bàn ngăn cách, nhưng bị chú ý cũng là khác biệt trời vực. Một bên Nam Cung Hiễu, tay đặt ở hai bên gắt gao nắm chặt lại, mà trên mặt không có bất kỳ biểu cảm, mắt lạnh nhìn vị trí chỉ là một bàn ngăn cách, diễn đàn Lê Quý Đôn, nhưng bị chú ý cũng là khác biệt trời vực, từ trước chính là như vậy, Nam Cung Thần hắn cái gì đều không cần làm, hoàng nãi nãi cùng phụ hoàng cùng sự chú ý của mọi người tất cả đều cho hắn. Tất cả quan tâm cũng để lại cho Nam Cung Thần một người. Mà hắn là hoàng tử rõ ràng có tư cách nhất thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước. Nhưng từ đầu đến cuối cũng không có được ánh mắt chú ý qua của mọi người. Tựu giống với cái bộ dáng trước mắt này, cũng chú ý hắn, hoàn toàn không có phát hiện bên cạnh sát vách còn có một Nam Cung Hữu tồn tại. Mà bên cạnh Khương San San càng thêm nhìn Thái hậu mấy người quan tâm chuyện của Nam Cung Thần. Gián tiếp cũng chú ý tới An Thất Thất bên trên Tề Vương. Nếu như ngày đó không phải có An Thất Thất tồn tại. Như vậy được mọi người chú mục chính là Khương San San nàng. Nữ nhân được Hoàng thượng, Thái hậu chú ý cũng sẽ là Khương San San nàng. Mà bây giờ tất cả đều bị An Thất Thất trước mắt đoạt đi. Nơi đáy mắt Khương San San, đem tất cả hưởng thụ An Thất Thất thu vào. Tất cả đều xem thành người khác cướp của mình đi, cắn răng hung ác nhìn chằm chằm nữ nhân này cười yếu ớt. Tham kiến hoàng nãi nãi, phụ hoàng, Uyển Quý Phi, nếu hoàng nãi nãi cùng phụ hoàng muốn trông thấy Tề Vương Phi, thì trực tiếp tuyên chỉ cho Tề Vương Phi lập tức vào cung là được. Yến tiệc đoan ngọ này cũng mới bắt đầu, cho Tề Vương Phi vào cung cũng vừa đúng lúc, Nam Cung Hữu đột nhiên đứng lên. Gna Lê Quy Ôn, từ sát vách bàn đi tới, cung kính hành lễ sau mở miệng nói. Đúng, Hữu Nhi nói rất đúng. Hoàng thượng nếu không hiện tại liền truyền chỉ, cho người ta phái xe ngựa đi đem Tề Vương Phi vào trong cung. Được Nam Cung Hữu nhắc nhở như vậy, Thái hậu tán đồng gật đầu, hiền lành nhìn Nam Cung Hữu một chút, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Hoàng thượng nói. Đúng vậy, cho Nhã Phù vào cung cũng tốt, từ lần trước sau khi Thái hậu ngài thiết yến, cũng không tới cung nàng nhờ nhiều một chút. Hoàng thượng, đã như vậy, hôm nay thừa dịp này xếp đặt buổi tiệc cho Nhã Phù vào cung được không? Uyển Quý Phi cũng là khuôn mặt vui mừng, liếc mắt một cái đề nghị của Nam Cung Hữu một cái. Từ từ dịu dàng mở miệng nói, một bên Nam Cung Thần, trong tròng mắt màu hổ phách tràn đầy băng hàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trên người của Nam Cung Hữu. Hắn đột nhiên đề nghị muốn cho Thư Nhã Phù vào cung. Chẳng lẽ là hắn phát hiện cái gì? Ánh mắt từ từ chuyển đến Khương San San bên kia đứng ở phía sau Nam Cung Hữu. Viên Chu Sa nơi chân mày hơi nhíu lại, đồng thời đáy mắt nhiều hơn một phần lạnh lùng cùng sát ý ngầm. Chẳng lẽ là nàng ta? Chấm, nàng thân thể không tốt. Hoàng nãi nãi nếu muốn gặp nàng, ngày khác gặp là được. Nam Cung Thần nhàn nhạt mở miệng, giọng nói bình tĩnh lạnh nhạt. Nam Cung Hữu ngẩng đầu chống lại ánh mắt Nam Cung Thần. Nhìn hắn chấn định thần sắc, đáy lòng mặc dù có chút nghi hoặc tại sao lúc này hắn vẫn có thể chấn định tự nhiên như thế. Chẳng lẽ là hắn thật sự cho rằng ỷ vào Thái hậu cùng Phụ Hoàng sủng ái? Là có thể muốn làm gì thì làm phải không? Này khi quân phạm thượng, cho dù ngươi là Nam Cung Thần cũng nhất định phải bị trừng trị. Ánh mắt ngưng tụ, trong đầu Nam Cung Hữu vang lên tin tức Khương San San mang tới. Tam Điện Hạ, cái thóp của Tề Vương gia chính là Tề Vương Phi Thư Nhã Phù. Thư Nhã Phù không phải là bệnh nặng nghỉ ngơi, mà là nàng không ở trong Tề Vương Phủ. À, ngươi có thể xác định ngươi nói lời này. Phải biết rằng nếu là giả, đây chính là tội khi quân phạm thượng, cũng không thể tùy tiện nói loạn. Ta đã từng đi đến trong sân Thư Nhã Phù len lén xem qua. Căn bản không có người, nói cái người kia yếu ớt nghỉ ngơi căn bản là nói láo. Trong Tề Vương Phủ lớn như thế ta đợi thời gian lâu như vậy, cũng chưa từng gặp qua nàng xuất hiện, duy nhất lúc thấy nàng là ở ngày đại hôn sau khi ngất xỉu. Nhưng mà sau khi Tề Vương ra rời đi, cả thị vệ trong Vương Phủ còn từng trải qua phong bế Vương Phủ. Tất cả thị vệ ở cả trong Vương Phủ truy tìm, điện hạ ngươi cảm thấy có thể là vì truy tìm người nào? Thư Nhã Phù, đúng, ta có thể khẳng định, Thư Nhã Phù nhất định đã không có ở Vương Phủ, chỉ là Tề Vương ra phong tỏa tin tức, diễn đàn Lê Quý Đôn, Nam Cung Hữu lần nữa đem chú ý lực kéo trên bữa tiệc. Bên khóe miệng mang theo một chút mỉm cười nhìn Nam Cung Thần. Mở miệng nói, thập đệ chẳng lẽ là không muốn cho Tề Vương Phi vào cung? Thái y không phải đã sớm nói Vương Phi đã khỏi hẳn. Điều dưỡng sơ qua có thể khỏe lại. Hôm nay thời gian điều dưỡng dài như vậy cũng khỏi rồi. Hôm nay hắn chính là muốn nhìn một chút Nam Cung Thần từ nơi nào đi tìm ra một Thư Nhã Phù ra ngoài. Mà, Phan Thất Thất liền đứng ở giữa mấy người Thư Nhã Phù. Sắc mặt nhàn nhạt rơi vào trên người Tam Hoàng tử Nam Cung Hữu trước mắt này. Hắn vẫn muốn cho Thư Nhã Phù xuất hiện, hơn nữa hình như trong giọng nói còn mang theo vài phần vội vàng. Nếu như nói nàng và Tam Hoàng tử có cái gì quá thiết thật sự là không nói được. Mà bây giờ rõ ràng đối tượng của hắn là Nam Cung Thần. Hắn chẳng lẽ là đã biết chuyện nàng không có ở trong Vương Phủ. Sắc mặt nhàn nhạt nhìn về phía sau lưng Nam Cung Hữu. Vẻ mặt hài lòng cùng thắng lợi của Khương San San, nếu quả thật phải nói Nam Cung Hữu biết chuyện gì, chỉ sợ sẽ là từ trong miệng của nàng ta biết, nếu không lấy Khương San San nàng, một nữ nhân bị Tề Vương Phủ ném ra ngoài, làm sao có thể lại đến bên người Nam Cung Hữu, lại được mang theo vào cung tham gia yến tiệc đoan ngọ hoàng gia này. Khương San San cũng đã nhận ra tầm mắt của Nhã Phù. Cánh môi đỏ tươi nâng lên nụ cười đắc ý, tràn đầy trào phúng cùng vui sướng nhìn Thư Nhã Phù. đáy mắt rõ ràng như nói, ngươi không phải là Tề Vương Phi, ngươi không phải là chủ tử trong vương phủ, nhiều nhất cũng chỉ là một thôn phụ sơn dã phất lên thôi. Tam ca gấp gáp muốn gặp Vương Phi của bổn vương như vậy. Chẳng lẽ là có tâm tư Vương Phi bản vương? Nam Cung Thần nói chuyện luôn luôn ác độc, cho dù là có nhiều người ở đại điện như vậy, sắc mặt vẫn không thay đổi lạnh lùng mở miệng. Thần nhi, sao có thể nói như vậy? Huyền Quý Phi cao mày trách cứ. Chỉ là lời của nàng đối với Nam Cung Thần căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Không phải sao, hắn một bộ gấp dạng, bổn vương không thể hoài nghi sao? Một bên kia, Lục Hoàng tử Nam Cung Triệt một thân màu hồng đào hết sức đặc biệt. Đôi mắt hoa đào hếch lên ẩn tình, trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Trên tay bưng ly rượu vừa uống vừa nhìn về phía góc náo nhiệt này. Thư Nhã Phù, đầu óc nghĩ đến nữ nhân thanh tú đó. Nữ nhân kia đã có da thịt thân thiết cùng thập đệ. Hai người đều đã có đứa bé. Không biết từ lúc nào chuyện này sẽ bị tố giác ra ngoài. Hắn muốn nhìn một chút tình cảnh lúc đó. Người chung quanh mặc dù nhìn như đang tán gẫu, nhưng nhiều người cũng đem lực chú ý đều đặt ở trên người bọn họ. Dù sao giọng Nam Cung Hữu nói đủ lớn khiến cả đám chung quanh nghe được rất rõ ràng. Thần nhi, hoàng thượng cao mày nhìn về phía Nam Cung Thần không chút kiêng kỵ. Trong giọng nói mang theo không vui, Nam Cung Thần trước mặt mọi người cãi lời của y, cãi ý chỉ của hoàng thượng, y đã chuẩn bị hạ chỉ cho người ta đi đón Thư Nhã Phù vào cung. Nhưng bây giờ hắn tỏ thái độ không muốn cho nàng vào cung. Cái này căn bản là không có đem lời y, người hoàng thượng này đặt ở trong mắt. Hoàng thượng càng không vui, nhưng mà Nam Cung Thần cũng không có bất kỳ hành động gì. Nam Cung Thần bởi vì nàng, bây giờ nhược điểm bị nắm, Thư Nhã Phù bình tĩnh nhìn Nam Cung Thần, có chút giật mình nhìn mọi người, không sợ bất luận người nào chất vấn, không nhìn ra khuôn mặt có bất kỳ hoảng loạn nào. Cũng không có bất kỳ ý muốn đem Thư Nhã Phù đẩy ra. Hắn phong tỏa tin tức nàng đào hôn, mà Khương San San nói trắng ra là cũng vì nàng ta mới bị đuổi ra vương phủ. Cuối cùng mang theo tin tức mới đi đến Tam Hoàng tử. Diễn An Lê Quy Uy Ôn, tính ra, là nàng đã tạo cho hắn cục diện khó chịu này. Trầm tư chốc lát, ngay sau đó Thư Nhã Phù nâng lên một nụ cười thản nhiên. Xoay người nhìn Nam Cung Thần, nhẹ nhàng mở miệng nói, vương gia, nếu Thái Hậu cùng Hoàng thượng muốn gặp Vương Phi, vậy hãy để cho Vương Phi vào cung một chuyến là được. Chớ để vì những chuyện này chọc Hoàng thượng cùng Thái Hậu không vui. Trầm tư chốc lát, ngay sau đó Thư Nhã Phù nâng lên một nụ cười thản nhiên. Xoay người nhìn Nam Cung Thần, nhẹ nhàng mở miệng nói. Vương gia, nếu Thái Hậu cùng Hoàng thượng muốn gặp Vương Phi, vậy hãy để cho Vương Phi vào cung một chuyến là được. Chớ để vì những chuyện này chọc Hoàng thượng cùng Thái Hậu không vui. Nam Cung Thần chợt quay đầu nhìn nàng, Diễn, Đàn, Lê, Quý, Đôn, đáy mắt mang theo vài phần kinh ngạc cùng nghi hoặc. Còn có một chút không xác định cùng tò mò. Hoàng thượng, Phan Thất Thất nguyện ý đi tiếp Tề Vương Phi vào cung. Đúng là nên để Vương Phi đi dự tiệc cùng Vương gia. Thư Nhã Phù mới vừa cùng Nam Cung Thần nói xong, ngay sau đó trực tiếp bước ra phía trước mấy bước, cung kính hướng hành lễ với Hoàng thượng, chân thành cười yếu ớt nói. Ừ, đúng, Viên Thi Minh, ngươi theo vị An cô nương này đi đón Tề Vương Phi vào cung. Hoàng thượng có bậc thang, lập tức mặt mày hớn hở hạ chỉ, còn đặc biệt để cho Viên Thi Minh bên cạnh mình đi rước. Cũng đủ nể mặt rồi. An cô nương, xin mời, làm phiền Viên tổng quản rồi. An Thất Thất nói ra, lần này Nam Cung Thần không có tiếp tục cự tuyệt, chỉ là thần sắc phức tạp nhìn theo Viên tổng quản cùng An Thất Thất rời đi. Mà Liễu Chỉ một bên đáy lòng cũng gấp gáp, nhưng khi nhìn vương gia không có một chút ý tứ ngăn trở. Hắn cho dù gấp gáp cũng không thể làm cái gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn An Thất Thất cùng Viên tổng quản rời đi. An Thất Thất không biết Thư Nhã Phù đã đào hôn chạy trốn khỏi Tề Vương Phủ. Nàng không biết đầu đuôi mọi chuyện, lại chạy đến nơi này khuấy loạn. Hiện tại nếu bị Hoàng thượng và Thái hậu phát hiện chuyện vương gia giấu giếm việc Thư Nhã Phù đào hôn, vậy tội danh khi quân phạm thượng, mặc dù trên tay vương gia đang cai quản ám các, cũng không thể không bị liên lụy. Cái gì, Thư Nhã Phù muốn tới? Phan Thất Thất đi đón Thư Nhã Phù tới đây. Trong đám người, Phan Mộng Hàn khiếp sợ nhìn An Thất Thất rời đi, tính toán kế hoạch đối phó An Thất Thất. Hiện tại người này cứ đi như thế, xem hẳn là như vậy. Hơn nữa nếu như Tề Vương Phi tới tham gia bữa tiệc, theo quy cũ, An Thất Thất cũng sẽ không trở lại. Chỉ có một người cùng đi không phải sao? Lâm Tuyết Phi dịu dàng nói. Thư Nhã Phù, An Thất Thất, An Mộng Hàn cắn răng nghiến lợi nhớ tới hai cái tên này. Ca múa, tiếng nhạc lượn lờ, bữa tiệc trên đại điện bởi vì chuyện vừa rồi nên dần dần trở nên yên lặng. Giờ cũng trở nên huyên náo lên, không khí hình như cũng bắt đầu thay đổi, trở nên hòa hợp, chỉ là trong đó xung quanh Tề Vương Nam Cung Thần, thủy chung không người nào dám tùy ý đến gần, bất kỳ nữ nhân nào một khi đến gần, sẽ luôn bị Liễu Trì chặn lại, căn bản cơ hội đi tới đối mặt với Tề Vương cũng không có. Gương mặt Liễu Trì căng thẳng, vừa ngăn trở những nữ nhân khác đến gần vương gia, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn phía ngoài cung điện, hắn hiện tại hy vọng băng đồng ở Tề Vương Phủ có thể nghĩ ra biện pháp. Nếu không sợ rằng, trong đám người, Khương San San đừng nói có nhiều hả hê, theo ý nàng, An Thất Thất nhất định không biết Thư Nhã Phù đã không có ở trong Tề Vương Phủ rồi. Nàng xin chỉ đi đón Tề Vương Phi. Không phải là không muốn trở thành cái đinh trong mắt mọi người nơi này. Chỉ là nàng không biết, lại giúp nàng, Thư Nhã Phù căn bản cũng không có ở Tề Vương Phủ. An Thất Thất đi nơi nào tìm một Thư Nhã Phù ra ngoài. Uyển Quý Phi ngồi trên, Hoàng hậu nương nương xuống tay, ánh mắt ở trong đám người tìm kiếm, đợi đến khi thấy Thư Hương Di trong đám người, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Hoàng thượng. Dịu dàng nói, Hoàng thượng, thần nhi cũng không nhỏ, hiện tại cũng cưới vương phi, thần thiếp nghĩ không biết có nên nạp thiếp thị hay trắc phi cho vương gia nữa để phụng dưỡng hay không. Ngài cũng biết Nhã Phu thân thể không tốt, sợ là không cách nào hầu hạ thần nhi được, ái phi đã chọn được người, nhìn ánh mắt Uyển Quý Phi thỉnh thoảng nhìn về một phương hướng. Hoàng thượng hiểu ý dịu dàng nói. Muội muội coi trọng nhị tiểu thư nhà hầu gia, hay là tứ tiểu thư? Hoàng hậu có vẻ đoan trang thanh lịch, nhìn theo ánh mắt Uyển Quý Phi, cũng thấy được Thư Hương Di cùng Thư Du Nhiên trong đám người. Bẩm nương nương, thần thiếp thấy nhị tiểu thư thư gia không tệ, dễ đàn Lê Quý Đôn, hơn nữa nàng và Nhã Phù cũng là tỉ muội, hai người chung đụng cũng dễ dàng hơn so với người khác. Đối mặt Hoàng hậu, Uyển Quý Phi cũng là cười cười nói ra, mà An Quý Phi nghe Uyển Quý Phi nói, trang phục tinh xảo, gương mặt lập tức trầm xuống, giọng không tốt nhìn về phía Uyển Quý Phi, Uyển Quý Phi thích Hương Di cũng là phúc khí của nàng. Chỉ là Hoàng thượng, thần thiếp còn nghĩ thừa dịp cơ hội hôm nay, muốn Hoàng thượng chọn phi tử cho Tam Hoàng tử, dù sao Tề Vương mới đón dâu liền lại nạp phi. Sợ là không ổn, ý tứ trong lời nói của An Quý Phi rất rõ ràng. Nàng muốn Thư Hương Di gả cho Tam Hoàng tử làm chánh phi. Được rồi, chuyện này ngày khác bàn lại, trẫm tự có tính toán. Hoàng thượng nhìn hai vị phi tử đều mơ tưởng cùng một cái nữ nhân. Trực tiếp phất tay cắt đứt lời hai người, nhìn Thư Hương Di xinh đẹp trong đám người. Hoàng thượng khẽ gật đầu. Quả thật không hổ là đệ nhất mỹ nữ trong thành Khai Dương. Quả thật dung mạo rất là xinh đẹp. Ngay sau đó nhìn về phía Uyển Quý Phi. Mặc dù có tuổi, còn sinh một đứa con. Nhưng Uyển Quý Phi vẫn có tư thế tuyệt sắc. So với Thư Hương Di mềm mại đáng yêu còn có ý vị thành thục thướt tha. Muốn nói đến đệ nhất mỹ nữ. Thật ra thì Thư Hương Di làm sao sánh được với Uyển Quý Phi. Trong bữa yến tiệc, mọi người nâng chén uống rượu, làm tiếng nhạc đem cả đại điện cũng tô đậm ra không khí vui mừng. Mà một số người uống rượu vào không chút nào khắc chế. Trong chốc lát cũng đã có mấy phần say rượu. Sau nửa canh giờ, Hoàng thượng, Tề Vương Phi đã ở ngoài điện chờ. bị phái đi đón Tề Vương Phi. Viên tổng quản cũng từ từ vào trong đại điện, cung kính hành lễ nói. Mà một câu nói của hắn, lập tức khiến cho đại điện vốn là náo nhiệt ồn ào. Trong nháy mắt âm thanh từ từ biến mất, tất cả đều vào lúc này trở nên yên lặng, tất cả mọi người đưa mắt nhìn Viên Thi Minh đang đi tới. Tại sao có thể như vậy? Liễu Chỉ khiếp sợ nhìn Viên Thi Minh. Diễn đàn, Lê, Quý Đôn, còn muốn có nghe lầm hay không? Làm sao có thể đón được người? Mà Khương San San vốn đang cười dịu dàng ngạo nghễ trong đám người. Nghe viên tổng quản nói một câu, ly rượu trên tay cũng không cầm chắc, rơi đến trên mặt bàn, làm ướt mảng lớn, còn có y phục trên người mình. Chỉ là lúc này nàng lại không để ý chút nào. Hắn mới vừa nói Tề Vương Phi ở ngoài điện chờ. Làm sao sẽ cái bộ dáng này? Thư Nhã Phù căn bản không ở trong Tề Vương Phủ. Sao có thể đi đón đến người? Sắc mặt Khương San San trầm xuống. Đáy mắt mang theo khó có thể tin cùng sợ loạn, chẳng lẽ Thư Nhã Phù thật sự là ở trong Tề Vương Phủ? Nàng nhìn thấy chỉ là giả. Nếu như đây là sự thực. Như vậy nàng, để cho nàng đi vào đi. Hoàng thượng nghe xong viên tổng quản nói. Phất tay nói. Dạ, khi Thư Nhã Phù bước chân vào trong đại điện, cả trong đại điện cơ hồ không có bất kỳ tiếng vang. Có chỉ là này tiếng nhạc du dương vẫn còn đang trình diễn. Tất cả mọi người nín thở nhìn cái người ở trong thành Khai Dương này. Danh tiếng vẫn luôn không tốt, gần đây lại là nữ nhân bị Tề Vương gia trong truyền thuyết lạnh nhạt. Nghê Thường Phường đặc biệt thiết kế váy Nghê Thường, tinh xảo cao quý. Sắc mai hồng kiều diễm làm da thịt trắng noãn lại càng thêm trắng noãn. Y phục đem thân thể uyển chuyển của nữ nhân hoàn toàn lộ ra ngoài. Dáng vẻ thướt tha mềm mại, xinh đẹp uyển chuyển, mà trên đầu mang phương hoa chân bảo các An Lan công tử đặc chế. Cái đồ trang sức này vẫn luôn trên tay nàng, mặc dù có bày biện ở chân bảo các, nhưng cho tới nay không có ai đeo lên, đồng nhất quần áo cùng đồ trang sức. Gần như có thể khiến tất cả nữ nhân lộ ra ánh mắt hâm mộ. Chỉ là cho dù có phần xa hoa mỹ lệ, nhưng trong nháy mắt bị phong thái của nữ nhân hạ thành vai phụ. Mà nàng nhất định trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Đồ trang sức tinh xảo cao quý, diễn đàn Lê Quý Đôn, đem nữ nhân vốn lười biếng thanh nhã, trang điểm thêm phần tinh mỹ. Một phần hoa lệ, mặt mày phong tình cùng tư thái không chút nào có thể che hết. Cánh môi đỏ thắm nở ra nụ cười giống như ân điển cao nhã nhất. Dung nhan kiều mị mang hương thơm, hiển thị rõ tư thái xinh đẹp muôn màu, từng bước chân thành đi lên chính giữa phía trước đại điện. Thư Nhã Phù giống như phượng hoàng ngạo nghễ, nụ cười trên mặt nhàn nhạt yêu nhã yếu ớt. Cằm khẽ nâng cao, mang theo ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Bước chân thành đi vào. Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Âm thanh êm ái thanh thúy vang lên ở trong đại điện. Có vẻ cực kỳ rõ ràng. Cách chương.